Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 635, thứ nhất chàng. Mê vụ cô đảo, đây là không gian truyền tống, Mạc Bất Phàm lập tức hiểu rõ ra. Trên thực tế, ngay tại màn sáng khép lại, trận pháp tạo thành, hoàn toàn bao phủ cả tòa Thăng Long đảo thời điểm, thì có một loại sức mạnh to lớn hạ xuống, tạo thành không gian truyền tống, trực tiếp tác dụng đến Mạc Bất Phàm trên người bọn họ. Trước tiên, Mạc Bất Phàm liền phát giác, chỉ là này cổ sức mạnh to lớn rất mạnh, mà là tới cực kỳ nhanh chóng, Mạc Bất Phàm cũng không có phản ứng cơ hội, chờ đến hắn phát hiện lúc, truyền tống đã bắt đầu rồi, không cách nào kháng cự, quét. Trước mắt tầm mắt tối sầm lại, quay cuồng trời đất cảm giác truyền tới, Mạc Bất Phàm cảm giác được không gian ba động, xé không gian, tạo thành không gian đường hầm. Sau một khắc, truyền tống kết thúc, Mạc Bất Phàm tầm mắt khôi phục bình thường, đi tới một địa phương khác, hoan nghênh các vị đến Thăng Long Thành. Mạc Bất Phàm lúc này nghe được thanh âm, rất là vang vọng. Chính là mới vừa rồi tuyên bố Thăng Long cuộc so tài bắt đầu thanh âm. Mạc Bất Phàm lập tức ngẩng đầu hướng truyền tới âm thanh phương hướng nhìn lại. Ngay phía trước vị trí đứng một vị người đàn ông trung niên. Vị này người đàn ông trung niên tướng mạo bình thường, xem ra không có cái gì rõ ràng đặc điểm, giống như là bình thường phàm nhân một dạng, chỉ có nói có cái gì không đúng địa phương. Đó chính là hắn lỗ tai là lắng tai đóa, màu tóc bích lục, Thăng Long Thành, tại sao lần này là chúng ta trực tiếp liền bị truyền tống tới? Cái này cũng quá đột nhiên, đệ tử đâu? Chúng ta đệ tử đâu? Lần này Thăng Long cuộc so tài rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm phát hiện chung quanh lại đứng đầy người. Tựa hồ cũng giống như Mạc Bất Phàm, không khỏi bị truyền tống tới, mọi người nghị luận ầm ĩ đến, bởi vì có không ít thế lực cũng tham dự qua Thăng Long cuộc so tài. Cho nên đối với Thăng Long Thành cũng không xa lạ, chỉ là đối với chính mình đột nhiên bị truyền tống tới có chút khó mà tiếp nhận. Hơn nữa, bọn họ đệ tử cũng không có ở đây. An Ninh, ông, đột nhiên. Có một cổ mênh mông uy thế từ vị kia tóc xanh lắng tai người đàn ông trung niên trên người tản mát. Ra, này cổ uy thế khó mà hình dung. Vô cùng mạnh mẽ, liền giống như cự long mắt nhìn xuống con kiến hôi. Kinh khủng, cường hãn, ực, chung quanh truyền đến một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Trực tiếp ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một câu nói. Lắng tai người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Như vậy mới đúng. Ở khác nhân lúc nói chuyện sau khi phải học an tĩnh, nếu không mà nói cũng quá không lễ phép. Các ngươi biết không? Tuân lệnh, đại nhân. Phải vâng. Mọi người gật đầu như giã tỏi. Thật là đáng sợ. Người này rốt cuộc là ai? Cái này rất tốt. Lắng tai người đàn ông trung niên nụ cười không thay đổi, tiếp tục nói, ta tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ mới nhậm chức Mãng Hoang Đại Châu Tông Môn Liên Minh Phân Minh Minh Chủ. Phó Sùng Phạm, không ra ngoài dự liệu mà nói, lần này Thăng Long cuộc so tài để cho ta tới toàn quyền chủ trì. Dĩ nhiên, dựa theo vị kia đảo chủ đại nhân phân phó, Thăng Long cuộc so tài quy tắc không thể sửa đổi. Nhưng nếu ai vi phạm quy tắc tranh tài, cũng đừng trách ta không khách khí. Minh chủ đại nhân, xin hỏi lần này Thăng Long cuộc so tài cụ thể quy tắc là dạng gì? Tại sao đột nhiên sẽ phát sinh như vậy biến cố? Ma Vô Lượng hành lễ dò hỏi. Phó Sùng Phạm nhún vai một cái, nói, Thăng Long cuộc so tài quy tắc cùng nội dung vốn chính là không cố định. Chuyện này các ngươi đại đa số người hẳn rõ ràng. Về phần lần này Thăng Long cuộc so tài cùng thường ngày mấy giới dĩ nhiên là bất đồng. Cụ thể quy tắc như sau. Lần này Thăng Long cuộc so tài chia làm hai chàng. Trận đầu, mê vụ cô đảo, mê vụ cô đảo, có ý gì? Mời minh chủ đại nhân công khai. Mọi người nỉ non, nghị luận ầm ĩ, không gấp. Phó Sùng Phạm cười một tiếng. Chư vị, trước hết mời ngồi trên đi. Quách, Phó Sùng Phạm vung tay lên. Toàn bộ đại điện không gian tựa hồ xuất hiện ba động. Đại điện coi là xuất hiện từng hàng chỉnh tề chỗ ngồi. Tương tự với to lớn rạp chiếu phim. Được rồi, đúng minh chủ đại nhân. Mọi người mặc dù nóng lòng muốn biết đạo cụ thể tình huống, nhưng là không dám vi phạm Phó Sùng Phạm phân phó, chỉ có thể chịu nhịn tính tình, rối rít tìm một cái chỗ ngồi xuống. Tông chủ, chúng ta, Hồ Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi, chúng ta cũng tìm một vị trí ngồi đi. Mạc Bất Phàm nói, Hồ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gõ đầu. Mạc Tông chủ, lúc này, Mạc Bất Phàm lại nghe được Hồ Hạo Thiên thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp được cách đó không xa Hồ Hạo Thiên cùng Hồ Tiếu Thiên hai người. Đang hướng về mình mỉm cười vẫy tay. Cha, Hồ Tiểu Ngọc kinh ngạc nói. Ngài làm sao tới rồi hả? Tiểu Ngọc, Hồ Hạo Thiên nụ cười càng tăng lên. Mặc dù Thăng Long cuộc so tài là nhân tộc thịnh sự, nhưng chúng ta yêu tộc cũng nhận được thư mời. Mời chúng ta tới xem cuộc chiến. Chúng ta chính là một cái người xem mà thôi. Hồ Tiếu Thiên giải thích. Cái gì nhân tộc thịnh sự? Hồ Hạo Thiên giọng có chút khó chịu. Sau đó ở Mạc Bất Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Thăng Long đảo đảo chủ là bực nào tồn tại. Trong mắt hắn, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không khác gì là. Dĩ vãng Thăng Long cuộc so tài, chỉ cần là mãng hoang đại châu sinh linh đều có thể tham gia. Cho dù là người bình thường cũng có tham gia tư cách, nhưng là từ giao cho tông môn liên minh chủ trì sau là thêm đủ loại quy định, cấm chỉ mãng hoang đại châu nhân tộc trở ra bất kỳ sinh linh tham thêm. Quá mức về phần bọn hắn, còn muốn chỉ làm cho tông môn tham dự, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm như vậy. Há, vẫn còn có loại sự tình này. Mạc Bất Phàm thuận miệng nói câu. Không sai, Hồ Hạo Thiên gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm ngay sau đó nhún vai một cái. Sẽ không nhiều lời nữa. Loại chuyện này hắn lại không quản được. Và lại nói, Mạc Bất Phàm là nhân tộc, lại là không phải yêu tộc. Đang lúc nói chuyện, Mạc Bất Phàm bọn họ tìm chỗ ngồi xuống. Hồ Tiểu Ngọc ngồi ở Mạc Bất Phàm bên phải. Liệt Hỏa ngồi ở Mạc Bất Phàm bên trái. Khổng Trung Minh ngồi ở Liệt Hỏa bên cạnh. Hồ Hạo Thiên cùng Hồ Tiếu Thiên ngồi ở Hồ Tiểu Ngọc bên cạnh. Tất cả mọi người rối rít ngồi xuống. Hồ Công Chủ, người cũng đã biết này Thăng Long Thành là chuyện gì xảy ra không? Mạc Bất Phàm dò hỏi. Mạc Tông Chủ không biết. Hồ Hạo Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh. Cũng là, đây là Mạc Tông Chủ lần đầu tiên tham gia Thăng Long cuộc so tài. Không biết Thăng Long Thành cũng rất bình thường. Mạc Tông Chủ, người tới đến Thăng Long đảo bên trên sau thấy không ít huyền phù tại không trung thiên không chi. Thành đi, quả thật, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Vậy được rồi, Hồ Hạo Thiên nói, Thăng Long đảo bên trên thiên không chi thành tổng cộng có cửu tòa. Trong đó chủ thành chính là Thăng Long Thành, ở vào Thăng Long đảo chính trung ương 10.000 thước trời cao nơi. Cửu tòa thiên không chi thành, liên kết, trước mấy giới Thăng Long cuộc so tài đều là ở cửu tòa thiên không chi thành chính giữa tổ chức. Lần này liền không quá rõ, Thăng Long Thành có thể nói là toàn bộ Thăng Long đảo trung su. Tiến vào đảo chủ cảnh, cửa ra vào ngay tại Thăng Long Thành khu vực nòng cốt. Thì ra là như vậy, Mạc Bất Phàm hiểu rõ ra. Rất tốt, lúc này, Phó Sùng Phạm khẽ gật đầu. Tựa hồ vô cùng hài lòng thái độ của mọi người. Vậy thì mở ra đi. Phó Sùng Phạm bỗng nhiên nói câu. Đúng minh chủ, ngay sau đó, từ Phó Sùng Phạm sau lưng, Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân hai người đi ra. mọi người tại đây trên căn bản đều biết Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân. Bởi vì bọn họ nhưng là Mãng Hoang Đại Châu Tông Liên Tổng Phân Điện Điện Chủ cùng Phó Điện Chủ. Ông, có thể thấy, Dương Châu Lệnh cùng Ngô Lăng Vân hai người đang vì Phó Sùng Phạm trợ thủ. Hai tay niết ấn, tạo thành ấn quyết, sau đó hai tay khấu ở trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện từng đạo đường vân, quét. Sau một khắc, có một đạo to lớn hình chiếu màn ảnh xuất hiện, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đại điện hơn nửa không gian. Mà hình chiếu trên màn hình hình ảnh chính là toàn bộ Thăng Long đảo xúc ảnh. Đem chọn cái Thăng Long đảo phơi bày tại chỗ có người trước mặt. Lúc nào cũng biến hóa. Thăng Long đảo, đây là hình chiếu sao? Hình chiếu trận pháp. Ồ, toàn bộ Thăng Long đảo thế nào bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù. Màn ảnh bên cạnh còn có một cái liệt biểu, điểm tích lũy bài danh liệt biểu. Đây là ý gì? Liệt biểu bên trên tên, đó là bổn tọa đệ tử. Ta cũng thấy chúng ta tông môn đệ tử tên, bọn họ nguyên lai vẫn còn ở. Thăng Long đảo lên a. Mọi người nhìn hình chiếu màn ảnh, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ đại điện có vẻ hơi ồn ào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.